anh rể không chịu buông tay. Chương 63, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Mỹ Nhi, khi nhóc tì của Khương Duệ và Tích Tiểu Mỹ tròn 3 tuổi cũng là lúc Khương Duệ quyết định bù đắp cho cô một hôn lễ xứng đáng. Sau khi sinh con xong cô cũng mau chóng lấy lại vóc dáng cộng với thân hình nãy nở càng thêm mặn mà quyến rũ. Tiểu yêu tinh mê hồn càng ngày càng làm hắn điên đảo hơn nữa. Nhưng tên tiểu quỷ nào đó cứ luôn tranh người cùng hắn khiến hắn phải điên đầu nhức óc. Hôn lễ hôm nay vô cùng hoành tráng, đúng là hôn lễ thế kỷ có 102. Chú rể anh Tuấn phi phàm, diện một thân Âu phục trắng tinh tựa như bạch mã hoàng tử. Cô dâu chọn một bộ áo cưới trắng tinh khôi, phần cổ chéo ôm ngực nóng bỏng phía giữa có đính viên kim cương óng ánh đến lóa mắt. Phần váy phồng có kèm theo đuôi dài như tiên cá càng làm cô trở nên kiều diễm. Đi phía trước cô dâu là đôi tiên đồng ngọc nữ hiếm thấy được. Một là Khương Thần An con trai của cô, còn đứa bé gái đáng yêu thanh thuần còn lại là Sầm Uyển Nhi con gái của Đan Đan mới hơn một tuổi. Con dâu như thế này cô chấm rồi, đừng hòng ai giành lấy được, nhưng là do cô lo xa rồi. Ai có thể giành với con trai cô đây, nó cứ suốt ngày dính lấy con bé. Giây phút hạnh phúc nhất ghi lòng tạc dạ đến cả đời cô cũng không thể quên cũng diễn ra. Lúc đó cô cứ ngỡ như mình đang nằm mơ cho đến khi câu nói của cả hai vang lên. Con đồng ý, sau đó là một nụ hôn nồng ấm hắn dành cho cô, tuyên thệ nghi lễ đã hoàn thành, chiếc nhẫn lấp lánh nhỏ nhắn tinh xảo đeo trên ngón tay áp út của cô. Đời này kiếp này cô đã không còn gì để hối hận nữa. Nhưng chỉ là con trai nhỏ của cô, suốt ngày cứ quân lấy bé gái má phúng phính kia. Lúc thì ôm, lúc thì bẹo má làm con bé muốn né tránh không thôi. Từ ngày có con bé, bảo bảo của cô đã không còn quấn mẹ nữa, làm hắn vô cùng vui sướng. Công lao của con bé rất lớn nên hắn thường xuyên bảo người đưa nó qua chơi cũng tiện để nó giữ chân bảo bảo cho hắn làm chuyện xấu. 2. Khổ thân cho con bé. Đúng là cha nào con nấy à, mà không, phải nói là con hơn cha là nhà có phúc ấy chứ. Con trai của cô là siêu cấp chiếm hữu luôn, mặt lạnh phúc hắt lại có máu dê. Chúc con may mắn nhé Uyển Nhi. Cách chương.